Dạy vợ nhỏ làm sát thủ. Chương 85, Cóc truyện audio.com. Dương Nhược Thiếu thường nói những điều như vậy nhưng rất ít khi động chạm cô. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Dần dần trôi qua cả kỳ trăng mật tại Canada. Họ không quá cầu kỳ bởi anh thấy cô cũng hay mệt không còn khỏe mạnh như trước nữa. Phần trăng mật họ sống trên một bờ biển vắng. Có đồ ăn, đĩa phim bản mới, nó chỉ đơn giản là thư giãn cùng nhau thưởng thức bữa tối. Ngày cuối cùng ở đó, Dương Nhược Thiếu đã đưa cô đến một khu vườn lớn, ở đó có những bông hồng đang mới nhú lên, có những cây đã bị cắt trụi. Cô gái một người phụ nữ đi từ trong căn nhà đó ra. Chào cô cúi chào lễ phép, con là vợ của Dương Thiếu sao? Dạ, đúng là một cô gái hạnh phúc. Con biết gì không, ta rất ấn tượng về tình cảm của cậu ta với con đó. Con cảm ơn, con đã đỡ bệnh chưa? Con đỡ rồi, cô biết con bị bệnh sao? Hồi đầu Dương Thiếu đến thuê vườn hoa của ta, nó có kể về con. Suốt một tháng nghe con tỉnh nó chỉ thu xếp công việc qua đây chăm sóc những bông hồng. Mãi khi đến mùa nở đẹp nó mới thu hoạch bó lại mang về tặng con. Sao gì có thể kể ra chứ? Đừng làm cô ấy ngại, vợ con gần đây hay ngại lắm. Dương Nhược Thiếu đi từ trong ra. Tay cầm nhánh hồng mới nở trông rất đẹp bước đến phía Hàn Như Tuyết. Con bé dễ thương thật, nhớ chăm sóc bù đắp cho vợ mình nghe chưa? Bà cô cười vui chúc phúc hai người rồi rời đi. Tặng em Dương Nhược Thiếu đưa bông hồng cho Hàn Như Tuyết. Cô chỉ cười đáp lại rồi cùng anh ra xe quay về sân bay. Chiếc xe chạy chậm rãi trên đường cao tốc, hai vợ chồng cũng không nói chuyện rồi chị nắm tay dựa người nhau thưởng thức bản nhạc nhẹ. Tiểu Tuyết, em định tháng tới đi học lại sao? Ừ, em chả muốn ăn bám anh mãi. Và lại em cũng có chút tiền nên tiền học đủ chi trả. Được rồi, Thiếu phải nói nghe chưa? Rõ rồi, mà tuần này em có lịch khám sức khỏe tại bệnh viện anh đó. Muốn anh trực tiếp khám à? Ừ, anh bận lắm à? Đâu thiếu thời gian dành cho vợ đâu. Hôm đó anh sẽ xếp chỗ ưu tiên cho em. Như vậy không được, còn rất nhiều bệnh nhân mà. Thì anh xếp em cuối cùng. Có gì xong anh đưa em về. Anh chắc chứ, đảm bảo với vợ. 2, 1, năm mít chích, họ có gần một năm sống bên nhau hạnh phúc. Ai nấy có công việc riêng của mình nhưng luôn sắp xếp thời gian để gặp mặt nhau. Gần đây Hàn Như Tuyết đi học thường phải vào y tế nghỉ ngơi. Có khi phải gọi người đón về. Việc này vốn không tốt nhưng cô không hề nói với Dương Nhược Thiếu một tiếng. Tối cuối tuần, Dương Nhược Thiếu hoàn thành mấy hồ sơ bệnh án liền ghé khu thương mại lựa đồ cho Hàn Như Tuyết. Tiền anh không thiếu, vừa làm việc trong ngành y học còn đứng sau điều hành công ty nên thu nhập chưa bao giờ lo. Anh vào những shop đồ nổi tiếng nhất yêu cầu đóng gói gửi về biệt thự. Ghé ngang quầy bà bầu, giờ mới nhớ đến em gái mình đang mang thai. Anh cũng chả hiểu sao từ hồi ép Dương Tiểu My và Quy Văn đến với nhau lại hoàn hảo đến vậy. Sau đó có 3 tháng thì em gái làm đám cưới với cậu ta. Rồi gần đây phát hiện đã có bầu 4 tháng. Thế là gian hàng bà bầu cũng thu được vài bôn đắt đỏ rồi anh bỏ qua đi sắm đồ cho cô. Hàn Như Tuyết vốn trẻ hơn Dương Nhược Thiếu 6 tuổi. Anh để ý coi rất thích đồ đôi nên tạm thời rảnh sắm cho cô vài bộ thoải mái. Vừa ý anh, vừa ý cô, tối hôm đó, người hầu chuyển đồ vào phòng Hàn Như Tuyết khá lâu khó cũng để ý được những hành động khác thường của cô. Có hỏi thăm nhưng cô không nói. Dương Nhược Thiếu về đến nhà thì chạy qua phòng Dương Tiểu My với Quý Văn hỏi thăm tình hình. Vì vừa vào đến cửa đã nghe nói cô em gái mình sáng nay bị ngất. Ông chủ, phu nhân làm sao ý, người hầu vội vã vào bẩm báo. Cô ấy làm sao, phu nhân cứ muốn nôn và lại dạo này nhà trường hay gọi người đến đón cô về lắm. Dương Nhược Thiếu chưa kịp nói gì thêm vội chạy về phòng. Anh ấy phát hiện mất. Chị dâu nói là không được nói ra mà Quý Văn lèm bèm. Anh cũng biết à, Dương Tiểu My nghi hoặc hỏi. Thì hôm qua anh đi làm về nghe tin từ quản gia. Anh phải phóng xe đi đón. Thực ra hôm qua anh mới biết, chị ấy bảo ăn linh tinh thôi. Nói ra lão đại trách chị, qua ngó tình hình đi, anh ấy không mắng chị ấy đâu. Nhưng qua hóng đi, Dương Nhược Thiếu bước vào phòng thấy Hàn Như Tuyết đang cố nôn vào bồn rửa mặt. Nhanh chóng chạy vào, em bị sao vậy, anh vỗ vào lưng cô mấy cái. Lo lắng hỏi, anh về rồi, đi ra đây anh xem nào. Anh kéo cô ra, bắt coi ngồi xuống ghế sofa khám xét qua. Em liệu có phải có thai không đó? Anh ngờ ngợ hỏi, em không biết, dạo này em hay bị lả sức, buồn nôn khó chịu lắm. Không nói trước được gì, mai nghỉ học đi đến chỗ anh nghe không? Ừ, anh ăn tối chưa? Anh ăn qua rồi, em xem mấy món đồ đi. Quà của anh tặng vợ đó. Hàn Như Tuyết giờ mới để ý đến cả đống đồ trên sàn nhà. Anh mua nhiều thế, tiền mang đi từ thiện cũng không hết. Anh chỉ là muốn bù đắp em thôi. Anh khẽ vén những sợi tóc lửa thưa trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng chạm môi cô. Không chừng mai có tin vui, anh phải mua lấy vài cửa tiệm dự trữ. Anh hoang phí quá, để đó em coi sau. Muộn rồi anh đi tắm còn ngủ nữa. Vài phút sau, tiếng la hét vang khắp nhà. Chị Đại có bầu rồi, Quý Văn hét lớn khiến cho ai nấy sững sờ. Ai ai, Tô Kỳ Diễm vừa bay từ bên anh về mệt mỏi nhưng nghe Thỏ Ăn Như phát mừng quá sức. Chị Tuyết có bầu, con nghe lão đại nói thế. Vài giây tĩnh lặng trước bóng dáng nam nhân sững sờ. Im lặng cho vợ con nghỉ ngơi, Dương Nhược Thiếu lạnh giọng lên tiếng rồi đóng cửa lại. Tầm chiều tối hôm đó Hàn Như Tuyết mới đến bệnh viện. Cô cũng được anh đưa vào phòng nội soi rất nhanh. Sao hôm nay anh chậm chạp vậy? Anh hồi hộp quá bà xã, mau lên anh làm em rồi đó. Được rồi, chiếc máy siêu âm dừng lại. Một lúc sau có hình ảnh thông tin cụ thể hơn anh mới chắc chắn. Bởi nhìn cũng thấy mà vui quá, anh cứ ngỡ mơ nên xem lại. Sao rồi, cô nhìn vẻ mặt anh nhỏ giọng hỏi. Em có thai 3 tháng rồi, có bảo bối rồi, là con của chúng ta phải vậy đó. Tiểu Tuyết, chúng ta có con rồi, anh ôm chầm lấy cô. Niềm vui như vỡ òa với người đàn ông năm đó. Khóe mắt anh đã cay cay, đỏ hoe, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi. Chúc mừng anh, làm ba cô nghẹn ngào lên tiếng. Cuộc sống khi mang thai rất khó khăn. Do coi từng bị sẩy thai non nên đi lại ăn uống của cô đều được Dương Nhược Thiếu quản lý chặt chẽ. Cô không còn đi học nhưng anh đã thuê gia sư cho cô. Cũng mua nhiều sách cho cô đọc, những ngày rảnh lại đưa cô đi dạo. Uống vài thứ tốt cho thai nhi, có khi còn ngồi tâm sự cho cô về những món cấm kỵ khi mang thai. Thai nhi gần 8 tháng tuổi, Hàn Như Tuyết nghỉ các buổi học, chỉ thư giãn đọc sách nói chuyện với mọi người trong nhà. Cô em rể cô cũng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh vào cuối tháng 6. Tô Kỳ Diễm công việc bù đầu nhưng hôm nào cũng sắp xếp mọi thứ về chơi với cô. Quý Văn gần tháng đó đi công tác thay cho Dương Nhược Thiếu để anh chăm sóc cô. Dĩ nhiên là cả gia đình nhỏ đó cũng tranh thủ thời gian đi du lịch luôn. Còn nhà Dương Thiếu lục đục chuẩn bị quần áo cho một tiểu công chúa. Dương Thiếu, anh có cần mua lắm đồ cho con vậy không? Anh bê về bằng tủ quần áo em rồi, Hàn Như Tuyết bức xúc lên tiếng. Trẻ con mà mặc, năm nó lớn xong lại bỏ. Tiền anh có mang đi từ thiện nhiều, mua cho con có chút, em cứ nói nhiều, anh không hài lòng đáp lại. À đau, cô ôm lấy cái bụng kêu lên, em sao vậy, anh đang lựa ra mấy bộ cho con mặc, ngày mới sinh thấy cô vậy liền chạy lại. Con đạp em, cô khó chịu lên tiếng, nhưng cũng là niềm hạnh phúc khó nói. Con gái con mà đạp mẹ nữa là ba không thương con đâu, anh xoa xoa chiếc bụng nhô ra. Nhỏ tiếng thì thầm với thai nhi, trang cần, nhấn sao đi, cách chương.